Gia Doanh nói rất nghiêm túc. Gia Hàng đỡ lấy cái đầu đang muốn ngất xỉu của mình. Chị sống ở thời thượng cổ à? Bây giờ đâu còn thịnh hành mấy vụ này nữa. Hơn nữa bọn em đã cười từ lâu rồi. Không cần đâu, đó chỉ là đi đăng ký thôi. Còn chưa tổ chức lễ cưới. Ở nước ngoài có một số cặp vợ chồng con được mấy tuổi rồi mới tổ chức lễ cưới. Chị sẽ coi như em thích như vậy. Gia Hàng xị mặt, có thể đừng phức tạp hóa như vậy được không? Nếu em muốn mua gì, em sẽ tự mua, em không thể gây phiền phức thêm cho mọi người được. Ông Gia nói, Hàng, đó không phải là gây phiền phức, mà là bố mẹ và chị mừng cho con nên mới làm vậy. Nếu không thường ngày chịu khổ chịu cực kiếm tiền để tiêu vào việc gì? Gia Hàng đầu hàng, mua nhẫn xong, lại đi mua quần áo cho Tiểu Phàm. Cuối cùng Gia Doanh kéo Gia Hàng tới quầy mỹ phẩm, mua một bộ kem dưỡng da mà Gia Hàng cảm thấy như bị chấn lột. Để chọn được một màu son phù hợp, Gia Doanh loay hoay hơn 40 phút, Gia Hàng ôm đầy một bụng ấm ức, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Doanh lại không dám nói gì. Phục tùng thôi, cô chỉ lấy làm may là Tiểu Phàm là con trai. Sau này cô không phải phiền não như vậy. Thủ trưởng lại phải làm ca đêm. Tiểu Phàm hụt hẫng ở trong phòng khóc nức nở. Thím Đường đang dỗ dành cậu bé. Gia Hàng bế cậu nhóc. Trong mắt cô cậu thật sự có nước mắt. Trẻ con đứa nào cũng thích đông người. Hôm nay thằng bé rất không ngoan, thím Đường kể tội. Gia Hàng nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Phàm. Cậu nhóc quay đầu ra cửa. Ê luôn miệng, như muốn cô đi ra ngoài. Sao con lại không phải là một con cá nhỉ? Trí nhớ của loài cá nhiều nhất chỉ duy trì được 3 giây. Cho nên một mình nó ở trong cái bể cá bé thì cũng không cảm thấy cô đơn. Hiu quạnh, bây giờ ngoài trời tối rồi. Ông bà ngoại đi ngủ rồi. Ngày mai mình đi thăm ông bà. Nhé, cô còn dùng tay đỡ mặt mình. Nhắm mắt lại, tỏ vẻ đang buồn ngủ. Tiểu Phàm chớp mắt. Như hiểu được, ngoan ngoãn rúc vào lòng Gia Hàng. Gia Hàng đưa cậu nhóc vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước, bên trong có chiếc phao hình con vịt, mặc vào cho Phàm. Cô cậu có thể nổi được trên nước. Phàm nô đùa rất vui, tay đập bỉ bõm, chân đạp. Gia Hàng sợ cậu bé sặc nước, bèn ngồi bên cạnh trông chừng. Kết quả bị ướt nhẹp từ đầu đến chân. Cô cởi quần áo ra tắm cùng nó luôn đi, nhìn cô nhếch nhác như vậy. Thím Đường cười nói, cháu với nó ấy ạ, Gia Hàng chỉ vào mũi mình. Như nghe thấy điều gì kỳ quặc lắm. Hai đứa con trai tôi từ nhỏ đã đi tắm ở nhà tắm nữ công cộng với tôi rồi. Khi đó điều kiện trong nhà không được tốt, mùa đông tắm lạnh nên dẫn đi luôn. Rất nhiều người cũng làm như vậy. Cô là mẹ nó. Cho con mình xem thì có sao đâu. Hơn nữa thằng nhóc này bao lớn chứ? Gia Hàng khóc dở mếu dở. Dường như trọng tâm câu hỏi không phải ở đó. Tiểu Phàm mạnh chân mạnh tay. Khua tay một cái. Mặt mũi Gia Hàng lại ướt nhẹp nước. Cậu nhóc cười không khép miệng lại được. Nhóc thối, con mà nghịch nữa. Heo cho ăn đòn đó. Gia Hàng trừng mắt giơ tay lên. Tiểu Phàm tròn mắt ngơ ngác. Cái miệng nhỏ bỗng méo xệch đi, nước mắt cứ thế lặng lẽ tơi. Trời ạ, sao mà lại yếu đuối thế? Thôi được rồi, heo không tốt, heo tắm cùng với con. Gia Hàng nhận lỗi, nhanh chóng cởi sạch quần áo, chỉ để lại bộ đồ lót rồi chủ động trèo vào trong bồn tắm. Ha, lộ sạch rồi, cấm trẻ em nha. Tiểu Phàm nhìn người mới trèo vào, nước dâng cao không ít. Con vịt nhỏ tung tăng bơi tới bơi lui. Gia Hàng lúc thì cào chân, lúc thì túm lấy cái cẳng chân mũm mĩm, rồi ôm chầm lấy cô cậu, thơm chùn chụt lên ngực. Tiểu Phàm vô cùng khoái chí. Nước bọt bắn từ đầu này tới đầu kia bồn tắm. Nô mệt rồi, cậu nhóc ngoan ngoãn nằm ngủ trên bụng cô. Cô khẽ vuốt ve làn da mịn màng của cậu bé. Một cảm giác mãnh liệt phá mầm chui ra. Tiểu Phàm thực sự đã ra đời từ trong cơ thể cô. Cô cậu nhắm mắt lim dim hưởng thụ, khẽ rên ư theo nhịp vỗ của Gia Hàng. Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàng không dám ngâm quá lâu. Thím Đường cầm quần áo đứng bên cạnh đợi, mặc xong là nhét vào trong chăn.

để chứng minh rằng đây là sự thật, không phải một giấc mơ. Cô ngẩng lên nhìn anh nháy mắt với cô, bằng sự thân mật chỉ riêng cô mới hiểu được. Buồn ngủ không? Cô đỏ mặt, Tiểu Phàm kẹp ở giữa, đâu dám ngủ say, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích, lúc thì lo đụng tay vào cu cậu, lúc thì lo gác chân lên cu cậu, tránh xa cu cậu ra lại sợ cu cậu bị lạnh, nằm sát lại sợ cu cậu khó thở, cả đêm không tìm được một tư thế thích hợp, lại thêm là lần đầu tiên ngủ cùng thủ trưởng không làm phiền cô, nhưng hơi thở của anh tràn ngập cả căn phòng, hít thở cũng là anh, cô không phải là Liễu Hạ Huệ. 1. Không thể tĩnh tâm như nước. 1. Người nước lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là đứng đắn, không màng nữ sắc, ông đã từng ôm một người phụ nữ vào lòng để sưởi ấm cho người đó mà không hề động chút tà tâm. Để cô ngủ ngon, thủ trưởng tắt máy tính, lúc tắt, màn hình đã khôi phục lại giao diện bình thường. Anh hạ giọng nói, hoa diên vĩ xanh tái xuất giang hồ. Cô nhắm mắt lại, trong đầu là một biển hoa diên vĩ xanh. Gió thổi qua, từng cơn sóng nhấp nhô cuồn cuộn, đều không phải là người thích nhậu nhẹt. Bữa cơm sẽ kết thúc nhanh thôi. Về nhà ngủ bù, anh nhìn vành tai đỏ ửng của cô. Nụ cười càng đậm nét. Quản lý khách sạn đẩy cửa căn phòng bao riêng. Đây là căn phòng lớn nhất và cũng kín đáo nhất ở đây. Chỉ mở cửa cho khách quý. Nhân viên phục vụ đều được tuyển chọn đặc biệt. Không nói nhiều, không nhìn lung tung, mỉm cười vừa phải. Ông Trác Minh và bà Âu Sán lịch sự đứng dậy nghênh đón. Hai bên còn chưa kịp hàn huyên. Tiểu Phàm đang nằm trong lòng ông Trác Minh như con tin bị bắt giữ bỗng thấy có người vào. Kích động quên hết tất cả, không kịp đợi ra hàng chủ động, hai cánh tay đã dang rộng, miệng méo xệch đi một cách cực kỳ khoa trương. Ra hàng nở nụ cười thông cảm với ông Trác Minh đang thất vọng. Đón lấy Tiểu Phàm, vui ra, hôm nay thím Đường mặc cho Tiểu Phàm một bộ áo len màu nâu. Đồng phục với thủ trưởng nha, đẹp trai quá trời, cô tự hào nhướng mày. Tiểu Phàm ea gục lên vai cô, không biết là đang lẩm bẩm hay đang kể tội, cô nghe chẳng hiểu câu nào, nhưng áo bị nước dãi làm ướt nguyên một mảng. Trác Thiệu Hoa kéo ghế cho bà ra, mời mọi người ngồi xuống, anh từ chối sự phục vụ của nhân viên, đón lấy ấm trà, rót cho từng người một. Sao trông quen thế nhỉ, bà ra nhìn ông Trác Minh, quay sang hỏi nhỏ ông ra. Ông ra nhíu mày, đúng thế, ông cũng cảm thấy hình như đã gặp nhau ở đâu. Tóm lại không phải là một gương mặt xa lạ. Ở đâu nhỉ, hay nhìn thấy trong chương trình quân đội nhân dân. 2. Duyệt binh ngày quốc khánh. Ông này đứng trên xe vẫy tay chào binh lính, như hiểu nỗi nghi hoặc của ông bà ngoại. Tự nhiên tung ra đáp án. 2. Nguyên văn, quân sự thiên địa, ông bà ra bàng hoàng ưỡn thẳng người dậy. Gia Doanh và Lạc Gia Lương nhìn nhau câm nín, trong lòng lại nở một nụ cười khổ sở. Chị nói hàng của chị xứng với bất kỳ người nào, nhưng lại không ngờ gia đình họ lại hiển hách đến thế. Không phải là sợ hãi, mà là quá đột ngột, lâu như vậy mới gặp mặt, vô cùng thất lễ, mong ông thông gia lương thứ. Ông Trác Minh nghiêm trang xin lỗi. Ông bà gia không dám thở mạnh, chỉ cười khan mấy tiếng. Gia Doanh không tiện nói xen vào, chỉ lo lắng xuông, chỉ có Gia Hàng và Tiểu Phàm coi nơi này như khu vui chơi. Đại thủ trưởng, trông ngài uy nghiêm vô hạn, ai nhìn thấy ngài cũng muốn thẳng thắn bộc lộ, mau dịu dàng hơn một chút, nếu không ngay cả Tiểu Phàm cũng trở nên nghiêm trang mất. Gia Hàng cong môi, thoải mái trêu đùa, mặt bà Âu Sán tái xanh đi, con bé Gia Hàng này thật không biết lớn nhỏ. Ông Trác Minh sờ lên mặt, tự giễu mình, làm thế nào được bây giờ? Bệnh nghề nghiệp nên cơ thịt cứng hết lại rồi, không nghe theo lệnh nữa. Ha, Phàm, nó dám không nghe lệnh đại thủ trưởng kìa, mau nói theo quân pháp. Gia Hàng xị mặt ra, véo má Tiểu Phàm, lời heo nói chính là chân lý. Tiểu Phàm lập tức thu nụ cười lại, phùng má lên theo, được, theo lệnh Phàm, gỡ mặt nạ xuống. Ông Trác Minh bật cười, xua tay,